Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 370, Senju Tobirama. Quế thổ chuyển sinh Shiranui Zenma nghĩ tới đây cái nhẫn thuật nguyên nhân cũng rất đơn giản căn cứ. Các loại tư liệu không khó đoán được. Đệ nhị Hokage phát minh cái này nhẫn thuật sau khi một quãng thời gian rất dài đều đang lợi dụng nó thu thập nhẫn thuật tri thức cổ đại những kia nổi. Danh cường giả, phàm là có thể tìm tới thi thể. 89/10 đều bị đệ nhị Hokage chuyên môn hỏi qua không phải vậy đệ nhị Hokage lưu lại mấy. Trăm quyển nhẫn thuật bút ký thực sự khó mà giải thích. Như vậy lượng lớn bút ký, coi như là sao cũng không phải một năm hai năm liền có thể làm được Shiranui Zenma dự định nói. Theo đệ nhị, cũng lợi dụng uế thổ chuyển sinh hướng về người chết lấy kinh nghiệm xét thấy hắn thực lực hôm nay. Gần ngàn năm đến ninja bên trong, có thể làm cho hắn có thu hoạch người cũng không mấy cái. Chân chính có thể được thực tế cũng là hai người kia tự nhiên chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, cùng với đệ nhị Hokage Senju Tobirama đệ nhất Hokage mạnh mẽ tự không cần phải nói. Đệ nhị thực lực tuy rằng nhược một ít, nhưng dù sao cũng là ngàn năm một thuở nhẫn thuật tông sư. Khẳng định cũng không có thiếu đáng giá học tập đồ vật bọn họ đều là Konoha tiền bối. Đối với Shiranui Zenma này điểm yêu cầu hẳn là sẽ không từ chối tìm tới. Phong ấn chi thư, bên trong liên quan với uế thổ chuyển sinh ghi chép, Shiranui Zenma trong lòng ghi nhớ, nghiêm túc nghiên cứu ít ngày liền nắm giữ cơ bản hắn quyết định trước tiên chuyển sinh đệ nhị. Hokage Senju Tobirama, dù sao đệ nhị tư tưởng quan niệm rõ ràng so với đệ nhất mở ra. Bản thân khi còn tại thế cũng đã từng làm chuyện như vậy. Mong rằng đối với Shiranui Zenma uế thổ chuyển sinh sẽ không có cái gì bất mãn nếu đệ nhị Hokage. Thật bất mãn trong lòng bất mãn liền bất mãn đi. Ngược lại mọi người chết rồi Shiranui Zenma chuẩn bị tế phẩm là một cái phạm vào tội chết ninja. Thực lực chỉ có hạ nhẫn trình độ này tế phẩm e sợ liền đệ nhị Hokage 1% thực lực đều không phát huy ra được. Có điều này không trọng yếu. Ngược lại Shiranui Zenma lại không dự định để đệ nhị Hokage ra để chiến đấu không giống với hắn. Kiếp trước vị trí thế giới kia, bởi vì đọc tâm thuật tồn tại, nhẫn giới hầu như không tồn tại oan giả sai án cái này cũng là ninja chức trách một trong. Am hiểu đọc tâm thuật ninja, thường thường sẽ bị phái đến toàn quốc các nơi, hiệp trợ cùng giám sát tư pháp thẩm phán phàm là bị phán tử hình phạm nhân. Ngoại trừ những kia đầu óc bị gây chú ấn, mỗi cái đều trải qua chí ít 3 tên đọc tâm ninja hạch tra. Đều là xác thực không thể nghi ngờ tội ác tày trời đồ bởi vậy. Nhẫn giới đối với những này tội phạm cơ bản là không nói nhân đạo. Mỗi khi cần, nên làm thí nghiệm, nên đào bộ phận chuẩn bị kỹ càng tế phẩm cùng với tương ứng dụng cụ. Shiranui Zenma đi tới một chỗ mật thất, hoàn thành uế thổ chuyển sinh triển khai uế thổ chuyển sinh. Tế phẩm ninja thân thể bỗng dưng sinh ra rất nhiều khô giấy giống như mảnh vỡ. Đảo mắt liền đem chi tầng tầng bao vây, cũng ngưng tụ ra mới hình mạo một cái trang phục có chút cổ khí mặc giáp nam tử xuất hiện ở trong. Mật thất, tóc trắng phơ, khí thế bình tĩnh. Xem tướng mạo chính là Konoha đệ đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Đây là Senju Tobirama ngẩn ra, cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể, lập tức phản ứng lại, nhạ nói, uế thổ chuyển sinh, đúng, đệ nhị đại nhân, Shiranui Zenma thăm hỏi nói Senju Tobirama ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên nhìn liền chú ý tới trên người hắn Konoha hộ ngạch cùng với Hokage bào hắn trầm mặc hai giây đồng hồ, ánh mắt hơi lấp lóe. Sau đó càng thập phần bình tĩnh mà hỏi, ngươi là đời thứ mấy Hokage? Thấy hắn quả nhiên không có biểu lộ ra vẻ bất mãn. Shiranui Zenma vẻ mặt hơi tùng, Đáp, đệ ngũ Hokage, Shiranui Zenma, đã đến đệ ngũ hòa, Senju Tobirama lẩm bẩm nói. Hiện tại là năm nào tuổi? Hiruzen vẫn còn chứ? Hiện tại là hỏa quốc 661 năm. Đệ tam thân thể còn rất kiện khang, đệ tứ là ai? Shiranui Zenma, đệ tứ là Namikaze Minato, Jiraiya tiền bối đệ tử. Ngài phát minh phi lôi thần thuật xuất sắc người thừa kế. Có điều đã chết trận, hắn lúc nào chết trận? 48 năm thời điểm, Senju Tobirama trầm mặc chốc lát. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Giây lát hỏi, ngươi đem ta chuyển sinh đến đây, nhưng là có nhu cầu gì ta giúp ngươi không? Cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, chủ yếu là muốn cùng thân là nhẫn thuật tông sư ngài giao lưu một hồi phương diện tu luyện tâm đắc, Shiranui Zenma châm trước nói. Mặt khác ta còn muốn biết, đệ nhất đại nhân có hay không chú ý cũng bị chuyển sinh đến đây. Hắn không ngại, có điều ngươi tốt nhất không muốn đồng thời chuyển sinh hai chúng ta, Senju Tobirama từ tốn nói. Đây là vì sao? Shiranui Zenma theo bản năng mà hỏi câu, Senju Tobirama không hề trả lời. Mà là nói, ngươi chưa từng xem ta viết đồ vật sao? Shiranui Zenma nhớ tới đến, Huế thổ chuyển sinh đi ra người chết. Không cách nào thổ lộ có quan hệ vong linh thế giới bất kỳ tin tức gì điểm ấy ở đệ nhị Hokage lưu. Lại trong tài liệu nhiều lần bị nhắc tới nhìn như vậy đến. Senju Tobirama sở dĩ không cho hắn đồng thời chuyển sinh cùng đệ nhất Hokage, chỉ sợ là dính đến một chút liên quan với một thế giới khác tin tức, có điều đến cùng là nguyên nhân gì đây? Hắn không khỏi mơ tưởng viền vông lên, ta rõ ràng, Shiranui Zenma nói rằng Senju Tobirama xếp đặt ra tay, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Có điều trước đó, ngươi trước tiên cùng ta tỉ mỉ nói một chút Konoha tình huống bây giờ, đương nhiên không thành vấn đề, Shiranui Zenma nở nụ cười, liền bắt đầu cùng hắn trường đàm lên. Tường thuật Konoha tình trạng gần đây, có điều nói chuyện không bao lâu. Biết được Shiranui Zenma chiến tích sau khi, Senju Tobirama sự chú ý liền bị rời đi qua đi. Kinh ngạc nói, ngươi như thế cường, đứng ở Konoha chúng tiền bối trên bả vai mà thôi, Shiranui Zenma khiêm tốn một câu. Senju Tobirama lại không để ý tới lời này, mà là suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi đem phi lôi thần thuật xuất ra ta xem một chút. Shiranui Zenma chỉ hơi trầm ngâm, lập tức nắm lấy bờ vai của hắn, hai người trong nháy mắt biến mất, toàn mà xuất hiện ở Hokage nhà lớn. Shiranui Zenma trong phòng làm việc nhìn văn phòng cảnh tượng, Senju Tobirama rõ ràng có chút rơi vào hồi ức. Thật lâu không nói, hắn đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ Konoha thôn, cảm khái nói, biến hóa thật to lớn a. Một lát sau, Senju Tobirama rốt cục phục hồi tinh thần lại. So với ta, thực lực của ngươi đã nằm ở một tầng khác. Ngươi gặp được bình cảnh, là ta căn bản chưa từng gặp được Konoha có thể xuất hiện lần nữa cường giả như vậy. Khiến cho người vui mừng, ta có thể nói trong gì đó. Tự nhiên không có bao nhiêu có thể đến giúp ngươi. Coi như có, cũng đã sớm đều viết ở bút ký bên trong. Dừng một chút, hắn nói tiếp, như vậy đi, ngươi qua mấy ngày đem huynh trưởng ta chuyển sinh tới hỏi một chút, ta nghĩ hắn nên có thể giúp đến ngươi. Được, đa tạ đệ nhị nhĩ nhân, Shiranui Zenma lập tức lại hỏi câu, ngài không dự định lại ở chỗ này nhìn sao? Không được, Senju Tobirama lắc đầu, chậm rãi nói, ta dù sao đã là thế giới kia người, không lại thuộc về nơi này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.